Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Tân Sinh, đích, nằm ở trên giường bệnh, ở tánh mạng mình đang lúc hấp hối. Dương Đào ý thức có chút mơ màng nặng trĩu, nhưng là bên tai hắn lại có thể vô cùng rõ ràng nghe được phảng phất là bệnh viện bên trong máy. Truyền tới thanh âm, rốt cuộc phải giải thoát. Vậy tốt vô cùng, không cần lại bị bệnh đau hành hạ, cũng không cần lại liên lụy những cái kia quan tâm người ta. Chỉ như vậy, tốt vô cùng, cảm giác được ý thức dường như muốn hoàn toàn trầm luân. Dương Đào trong lòng dâng lên cái cuối cùng ý niệm, tựa như hết thảy tất cả buông xuống. Mơ hồ bên trong, Dương Đào thấy được một đạo quang, tựa hồ dẫn dắt mình linh hồn, không ngừng hướng phía trên dâng lên, sau đó bay ra bầu trời, bay về phía vũ trụ, chìm đến một phiến hắc ám bên trong. Ý thức hoàn toàn lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, Dương Đào ý thức lần nữa tỉnh lại. Hắn cảm giác mình tựa như đặt mình vào ở trong nước. Bực bội được đặc biệt khó chịu, theo bản năng chỉ muốn vùng vẫy. Sau đó bỗng nhiên bây giờ, Dương Đào đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên, không tự chủ được há mồm kêu một tiếng, à, cái này kêu gào một tiếng lối ra, lại trở thành một tiếng non nớt anh đề. Ngay sau đó, Dương Kiến Quốc cảm giác có một cái tay ở trên người mình sờ loạn. Sau đó nghe được bên tai có một cái giọng nữ truyền tới. Là một thằng nhóc mập mạp, tứ chi kiện toàn, ngón tay và đầu ngón chân vậy không vấn đề gì. Đi nhanh cho bên ngoài báo tin mừng đi. Mà Dương Đào nghe được cái thanh âm này, nhất thời rất nhanh liền biết rõ mình bây giờ tình cảnh. Mình lại lấy được cuộc đời mới. Nghĩ tới đây, Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hơn. Trong lòng lại có một loại hưng phấn cảm giác. Mình lại lấy được cuộc đời mới. Thật là ông trời cho mình chiếu cố. Xuân đi thu tới, hàn lai nắng đi. Đảo mắt bây giờ chính là mấy năm trôi qua. Ở một nhánh sông nhỏ bờ sông lên, một cái ước chừng chỉ có 5 tuổi lớn nhỏ trẻ em. Bên người để một cây tự chế cần câu, ngồi ở trên một tảng đá, liền giống như một người trưởng thành vậy, một tay chống nổi gò má ra vẻ trầm tư. Một màn này nếu như rơi vào người ngoài trong mắt, chỉ sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Một cái đứa nhỏ, nhìn như so với đại nhân còn muốn sầu khổ. Ai, qua lâu, trẻ em nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó cầm lên một bên cần câu, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm một câu, vẫn là phải nghĩ biện pháp trước đi học à. Cái này 5 tuổi lớn nhỏ trẻ em, chính là lại lấy được cuộc đời mới Dương Đào. Bất quá hôm nay không nên kêu nữa Dương Đào, hắn tên bây giờ gọi là Mạc Hà, khoảng cách hắn lại lấy được cuộc đời mới đã 5 năm. Mạc Hà trong lòng vậy cổ lại lấy được cuộc đời mới hưng phấn vậy sớm đã qua. Từ hắn lần đầu tiên ở cái thế giới này mở mắt, thấy cái này một là phụ mẫu trên mình vậy giống như cổ trang giống vậy áo quần. Mạc Hà liền biết, đây cũng không phải mình kiếp trước thế giới. Nhận rõ loại chuyện này sau đó, Mạc Hà trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Kiếp trước cuộc sống ở một cái tin tức nổ thời đại. Tuy nhiên đối với hệ thống văn học tiếp xúc không nhiều, nhưng là tương tự xuyên Việt trọng sinh các loại văn chương, thường nghe thấy dưới, cũng coi là có chút biết rõ. Bất quá, đối với những cái kia trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật chính chuyển kiếp cổ đại, hoặc là tương tự cổ đại thế giới sau đó, là có thể một đường mở treo, đi lên đời người đỉnh cấp tiết mục. Mạc Hà vẫn là khịt mũi khinh bỉ. Kiếp trước mặc dù không coi vào đâu nhân sĩ thành công, hơn nữa thân mắc tuyệt chứng, cũng không có phong phú lịch duyệt, nhưng là giao hữu vòng nhưng cũng không hẹp hòi. Mạc Hà vậy từ một ít yêu thích lịch sử bằng hữu nơi nào, thường nghe thấy liền không ít kiến thức, biết muốn ở tương tự cổ đại thế giới sống được, hơn nữa muốn thành công, thật ra thì cũng không dễ dàng. Đầu tiên từ ra đời một khắc kia bắt đầu, thật ra thì cũng đã đối mặt thứ một cái khảo nghiệm. Một điểm này ở Mạc Hà ra đời thời điểm, thật ra thì hắn cũng đã trải qua. Cổ đại năng lực sản xuất thấp kém, như thế nào ăn no, cơ hồ là mỗi một người đều phải buồn rầu sự việc. Cho nên đối với một cái trẻ sơ sinh mà nói, nếu như trời xanh có một ít bất thường, giống vậy gia đình rất có thể sẽ buông tha trẻ sơ sinh này. Ngoan hạ tâm đem vứt bỏ, Mạc Hà đặc biệt vui mừng, mình lại lấy được cuộc đời mới sau đó, tối thiểu tứ chi kiện toàn, không có vừa sanh ra liền bị vứt bỏ. Bây giờ Mạc Hà ở địa phương đó, gọi là thôn Hạ Hà Câu, hắn đời này phụ mẫu, là một đôi thông thường nông hộ, trông nom đất đai sống qua ngày. Cuộc sống mặc dù qua được nghèo khổ, nhưng là vậy miễn cưỡng qua phải đi. Ít nhất toàn bộ thôn Hạ Hà Câu, mọi người sinh hoạt trình độ đều là cái bộ dáng này. Đối với mình bây giờ tình cảnh, Mạc Hà đương nhiên là không thể nào cảm thấy hài lòng. Kiếp trước hắn mặc dù năm xưa nghèo khổ, nhưng làm hắn đi lên xã hội sau đó, liền lại cũng không có qua cuộc sống như thế. Một năm đến cuối không thấy được mấy lần thức ăn mặn. Bất quá, muốn phải nhanh một chút thay đổi hiện trạng. Đối với bây giờ Mạc Hà mà nói, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Ai, suy nghĩ một đạt tới nơi này, Mạc Hà không khỏi được lại thở dài một cái. Đi tới cái thế giới này 5 năm, mặc dù hắn còn là một trẻ em, nhưng là vậy dần dần hiểu được. Mình bây giờ chỗ ở cái thế giới này, có thể cũng không phải là mình biết trên lịch sử bất kỳ một cái triều đại nào, mà là một cái và Hoa Hạ cổ đại đặc biệt tương tự toàn thế giới mới. Rất nhiều thứ đều cùng kiếp trước không cùng à. Nói thí dụ như chữ viết, Mạc Hà liền căn bản không nhận biết, còn có lớn nhân khẩu ở giữa câu chuyện, vậy hoàn toàn chưa từng nghe qua. Dĩ nhiên, bây giờ ước chừng 5 tuổi hắn, vậy không có cách nào từ người lớn trong miệng hiểu được càng nhiều cái thế giới này tin tức. Vì không biểu hiện xuất từ mấy quá mức cùng người khác không cùng, Mạc Hà vậy tận lực rất ít đi hỏi những vấn đề này. Có một cái người trưởng thành linh hồn, Mạc Hà biết mình bây giờ trọng yếu nhất chính là an ổn trưởng thành đã có sức tự vệ. Có thể lộ vẻ được so bạn cùng lứa tuổi thông minh một ít. Dù sao cũng không nên quá qua cùng người khác không cùng. Vượt qua nửa bước là thiên tài, vượt qua một bước chỉ sẽ bị người làm người điên, đặc biệt là ở nơi này dạng một cái phong kiến thời đại. Không cẩn thận sẽ còn bị làm quỷ nhập vào người, hoặc là cái gì yêu nghiệt xử lý, còn như nói thần đồng cái gì danh tiếng, một cái làm ruộng nông phu có tài đức gì. Lại có thể sinh ra một cái thần đồng. Có cá mắc câu, đang suy nghĩ bây giờ. Mạc Hà cảm giác được trong tay cần câu truyền lên tới nhỏ xíu lôi kéo. Lập tức dùng sức hướng lên một đề ra. Gắng sức đem lưỡi câu kéo ra khỏi mặt nước. Nhìn một cái ước chừng có người trưởng thành hai ngón tay chiều rộng xanh lơ cá bị mình kéo lên. Mạc Hà trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Con cá này mặc dù không lớn, nhưng là ở trước mắt con sông nhỏ này bên trong, cũng không có quá lớn cá, như vậy đã coi là không tệ. Từ ven đường tiện tay kéo qua mấy bụi cỏ hành, sau đó đem điều này xanh lơ cá sâu, Mạc Hà liền nâng lên cần câu, hướng trong nhà mình đi tới, nghĩ đến có thể cải thiện một chút cơm nước, Mạc Hà đi bộ bước chân cũng nhẹ nhàng không thiếu. Cùng Mạc Hà về đến nhà sau đó, liền thấy cả người hình có chút gầy gò, mặc trên người trước đánh miếng và áo quần phụ nhân, đang lò bếp chỗ bận rộn. Đây chính là hắn bây giờ mẫu thân. Mẫu thân thấy Mạc Hà trong tay xách cá, lên đầu tiên là lộ ra một nụ cười, nhưng là ngay sau đó nụ cười liền thu liễm, ngược lại sắc mặt có chút không vui nhìn Mạc Hà khiển trách. Ngươi lại chạy đến bờ sông đi chơi, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn đi bờ sông chạy, nếu không sẽ bị thủy quỷ bắt đi, ngươi làm sao không nghe lời đâu. nghe mẫu thân khiển trách, Mạc Hà cười hì hì cầm cá đưa tới tay của mẹ bên trong. Sau đó hãy ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Thấy nhi tử bộ dáng này, mẫu thân nhất thời cũng có chút đau lòng. Trách cứ không đành lòng tiếp tục nói nữa lối ra. Chỉ là đưa tay sờ một cái Mạc Hà đầu. Tức giận nói một câu. Ngươi đi trước trong sân chơi đi. Chờ một lát nữa cơm chín rồi kêu ngươi. Biết, nương, cha ngày hôm nay đi đâu? Ta đi gọi hắn trở lại dùng cơm. Mạc Hà cũng không có đi ra ngoài, mà là đối mẫu thân hỏi một câu. Nghe được Mạc Hà mà nói, mẫu thân đang bận rộn động tác ngừng một chút. Trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ lo âu. Ánh mắt nhìn lướt qua ngoài cửa. Sau đó mới nhìn Mạc Hà nói. Cha ngươi ngày hôm nay đi ba ngươi ra nhà hỗ trợ. Hôm nay cái không cần kêu hắn ăn cơm. Cái này hai ngày ba ngươi ra nhà có chuyện. Ngươi ngàn vạn lần đừng chạy đến ba ngươi ra nhà đi chơi. Mạc Hà nhìn mẫu thân cái bộ dáng này. Cho đến hắn tam ra nhà có thể có cái gì không tốt lắm chuyện xảy ra. Trong lòng nhất thời vậy có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn vậy rất thức thời. Không có tiếp tục hỏi lại. Thôn Hạ Hà Câu tổng cộng có trên dưới 100 gia đình. Trong thôn chủ yếu có 3 cái họ tạo thành. Cũng không phải là chỉ có Mạc họ một nhà. Nghe trong thôn trưởng bối nói. Bọn họ thôn Hạ Hà Câu an trí tới nơi này. Cũng chính là gần đây 100-200 năm sự việc. Trước kia Mạc họ cái này một chi sinh hoạt ở cách nơi này chỗ rất xa. Đến khi mẫu thân đem làm cơm tốt, Mạc Hà mới vừa cầm về cá, cũng không có bị mang lên bàn ăn. Ăn xong là ngày thường ăn những thứ đó. Ngươi cầm về cá, chờ ngày mai cha ngươi trở về, nương làm tiếp cho ngươi ăn. Nhìn lúc ăn cơm, ánh mắt một mực đi con cá kia nơi đó ngắm Mạc Hà. Mẫu thân cười đối với hắn nói một câu. Đối với một điểm này Mạc Hà hoàn toàn có thể hiểu, ở nơi này nông canh thời đại, người đàn ông mới là nhà cột trụ, liền muốn tiến hành nặng nhọc lao động, cho nên nhà lương thực, tất cả đều là tận lực muốn cố nhà cột trụ. Đến khi sau khi cơm nước xong, Mạc Hà lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài, mặc dù ở 5 năm này trong thời gian, đã thích ứng hành động trẻ, nhưng dẫu sao tâm trí vẫn là một cái người trưởng thành. Làm loại chuyện này, nhiều ít vẫn là cảm giác trong lòng có chút khúc mắc. Cho nên có thể thiếu chứa một hồi liền thiếu chứa một hồi. Mới vừa đi ra nhà mình viện tử, Mạc Hà liền nghe được bên ngoài một hồi ríu rít chơi đùa tiếng. Đây là trong thôn những thứ khác đứa bé. Đại đa số tuổi đều cùng hắn xấp xỉ. Dẫu sao người nghèo đứa nhỏ sớm lo liệu việc nhà. Tuổi tác so hắn lớn một chút. Cũng dần dần bắt đầu gánh vác liền nhà một ít làm ruộng. Không có ở đây và bọn họ chơi đùa. Ai lại muốn đi hành động trẻ? Mạc Hà nhìn những cái kia không ngừng tới gần đứa nhỏ. Có một loại trở lại kiếp trước ở thương trường đánh liều thời điểm. Và đối thủ cạnh tranh đánh cờ cái loại đó nặng nề áp lực. Mạc Hà, mau ra đây chơi à? Cửa. Một đám ăn mặc và mình như nhau đánh chỗ vào áo quần. Trên mặt có chút bẩn thỉu, cái đừng trên lỗ mũi còn treo nước mũi đứa nhỏ. Lập tức hướng Mạc Hà bên này vây quanh. Giữa lúc Mạc Hà chuẩn bị nhận mệnh, nghênh đón tiếp tục hành động trẻ thời điểm. Đột nhiên thấy ở phía xa, đột nhiên xuất hiện một người cưỡi ngựa bóng người. Đang nhanh chóng đi về phía bên này. Thấy đạo thân ảnh này. Mạc Hà sững sốt một chút. Đây là hắn đi tới cái thế giới này sau đó lần đầu tiên thấy có người cưỡi ngựa. Đạo nhân ảnh này mới vừa đến thôn Hạ Hà Câu cửa thôn. Lập tức liền có mấy tên đã sớm ở cửa thôn chờ đợi thôn dân tiến lên nghênh đón. Mạc Hà phát hiện vậy mấy cái ở cửa thôn nghênh tiếp thôn dân đều là trưởng bối trong thôn. Trong đó có thôn trưởng Trương Viễn Vọng, lão hủ thôn Hạ Hà Câu thôn trưởng Trương Viễn Vọng, cung nghênh Thanh Mai đạo trưởng đại giá. Thôn trưởng Trương Viễn Vọng đối người tới sâu đậm cúi đầu một cái. Đây là, Mạc Hà mới nhìn rõ,